Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thiếu Dương ca. Cũng trúng kế, Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí. Cái này còn, Cực Bắc Băng Tầm, sinh ra từ quỷ vực Cực Bắc Phương, nghe đồn thời xưa bị một cái miêu tộc đại vu giải lụa tiên đến nhân gian. Nhưng thì không cách nào chữ hàng. Chỉ có luyện thành cổ mới có thể còn sống sót. Cực Bắc Băng Tầm phun tơ thành kén, có thể cắt đứt tất cả quỷ yêu khí độ. Hay là một con mấy trăm năm tu vi thủ yêu, coi như là yêu linh cũng không làm gì được. Bất quá, bởi thuộc tính tương khắc, cái này băng tầm sợi sợ nhất hỏa, sở dĩ dùng hỏa một nướng liền hóa. Theo ta được biết, Cực Bắc Băng Tầm số lượng cực nhỏ, bị Miêu Cương Vu sư tôn sùng là thánh vật, luôn luôn là làm đại vu tiên truyền thừa tín vật. Sở dĩ, ngươi là đại vu tiên người của gia tộc. Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhấp nháy nhìn nàng, hỏi, thanh tuệ mục lóng lánh, hơi cúi đầu, nói, ta thừa nhận ta là đại vu tiên người của gia tộc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết cái này một. Khác xin tha thứ ta không thể, cái này là gia tộc của ta bí mật, xin lỗi, cho dù ngươi là ta ân nhân cứu mạng cũng không được. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, minh bạch, ta không hỏi, bất quá ta rất buồn bực, ngươi nếu thân phận như thế đặc thù, sau khi ngươi xảy ra chuyện, các ngươi gia tộc nhân lẽ nào vẫn không tìm đến quá ngươi? Thanh Tuệ khổ sở cười cười, xin lỗi. Cái này cũng liên lụy tới bí mật, ta không còn cách nào trả lời. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, được rồi, na na cái quỷ đi, cái này chung quy không liên quan đến bí mật chứ. Thanh Tuệ trong mắt lập tức toát ra một chút sợ hãi, lẩm bẩm nói, cái kia quỷ rất đáng sợ, khuôn mặt là khô lâu, trong óc bỏ vào thật là tốt, giống rơm dạ một dạng đông tây, ăn mặc đấu bồng đen, nửa người trên tràn đầy vết máu, nhìn qua giống huyết hồ quỷ, nửa người dưới cũng hảo giống như thụ yêu rất nhiều xúc tua. Nó theo ta đấu pháp thời điểm, trên người không ngừng chảy máu, tích trên mặt đất, liền hóa thành một con huyết hồ quỷ. Ta quan sát tu vi của nó, ít nhất là một con quỷ thủ, bất quá trên người nó ngoại trừ quỷ khí, còn có yêu khí, ta dùng tới huyết vu thuật mới có thể từ triều đình đào tẩu, kết quả vẫn bị nó cùng thụ yêu hợp lực nắm. Diệp Thiếu Dương tâm trạng hoảng sợ, loại này hình thái quỷ mình cũng là lần đầu tiên nghe, trên người có quỷ khí còn có yêu khí, chẳng lẽ là quỷ yêu hợp thể? Hắn suy đoán người kia phải là thất con bà nó quỷ bộc. Một cái quỷ bộc đều lớn mạnh đến mức này, thất nãi nãi bản thân phải mạnh bao nhiêu? Nghe như muội muội, ngươi muốn đối phó cái kia lão yêu? Thanh Tuệ nhìn hắn hỏi, vượt qua liền đối phó chứ, có hứng thú hay không cùng nhau? Thanh Tuệ thủ lĩnh, lão kia yêu hại ta ở thụ yêu trong khốn 3 năm, ta nhất định phải báo thù, lại ta biểu tỷ thi thể còn tại đằng kia trong miệng giếng. Ta muốn đi đem nàng lấy tới, không thể để cho nàng an nghỉ ở cái địa phương. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói, vậy thì thật là tốt, ta vốn là muốn ngày mai hạ miệng giếng kia trong nhìn. Vừa lúc ngươi cho ta khi người trợ giúp, không, chắc là giúp lẫn nhau. Chu Tĩnh Như lập tức nói, ngày mai không được, nàng hiện tại thân thể tương đối suy yếu, ít nhất phải nuôi vài ngày. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, được chưa, ta cũng phải trở về chuẩn bị xuống. Vì vậy trở về phòng của mình gian, thu thập một chút đông tây. Chu Tĩnh Như lái xe, chở hai người phản hồi Thạch Thành. Trên đường, Chu Tĩnh Như hỏi Thanh Tuệ, ngươi có cái gì không địa phương cần phải đi, hoặc là muốn đi tìm người nào? Thanh Tuệ lắc đầu, ta ở Thạch Thành vốn có cũng không còn người quen, năm đó đồng học cũng đều chẳng biết đi đâu, không có địa phương muốn đi, cũng không có địa phương có thể. Chu Tĩnh Như nói, vậy đi nhà của ta đi, cha ta đi nơi khác, gần nhất đều không trở lại, ta một người cũng là buồn chán, ta trở lại làm cho ngươi thứ tốt ăn, cho ngươi bồi bổ thân thể. Thanh Tuệ cười cười, cảm ơn ngươi, một tỉnh lại, liền gặp phải ngươi tốt như vậy tỉ muội, thật tốt. Chu Tĩnh Như cười nói, đừng khách khí nói, ta cũng hiểu được chúng ta rất hợp duyên, nhất định có thể trở thành hảo tỉ muội. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, mới quen, liền chín dường như tỉ muội giống nhau. Cô nhà mẹ ôm ấp tình cảm, thực sự là không hiểu nổi. Trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vừa nhìn, ngã sấp ở trên bàn trà. Bên tay trái bày một quyển sách, tay phải cầm bút lông, ở hiện hoàng sắc linh phù thượng mạn thôn thôn vẻ, ngẩng đầu một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương, mừng rỡ kêu lên, Diệp tử ngươi không chết à, đến, mau nhìn ta đây địa hỏa phù vẽ đúng hay không? Địa hỏa phù, Diệp Thiếu Dương đi tới, chứng kiến dưới chân hắn có một đống lớn bùa vàng, cau mày nói, ngươi làm gì chứ? Luyện tập vẽ bùa a, gặp các người bình thường bắt quỷ như vậy khóc, tâm lý ngứa một chút, ta cũng muốn học đạo thuật, quyển sách này là Quách lão bán cho ta, ta luyện cả đêm, mã khép sách lại, phủng cho Diệp Thiếu Dương xem, là một quyển Mao Sơn phù chú bách khoa toàn thư. Tu đạo ban đầu, trước vẽ bùa, đây là Mao Sơn đệ tử nhập môn cơ sở tu luyện. Lão Quách nhưng thật ra không có lừa dối hắn, chỉ là thu lệ phí liền. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đối với ngựa hành vi căn bản không cảm mạo, tu đạo phi thường khô khan, ngươi một dạng không tiếp tục kiên trì được. Mã hai mắt một phen, ngươi cũng không còn cổ vũ ta vài câu. Mã ca ta lần này thế nhưng hạ quyết tâm, ngươi chờ xem đi, ta nhất định học được. Ngươi nếu có thể kiên trì một tuần, coi như ta sai. Ngoài miệng như thế, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn vẽ bùa lúc kém chất lượng thủ pháp, vẫn là không nhịn được ngón tay xuống. Mã chiếu hắn ngón tay, họa hiện địa hỏa phù đi ra, dựa theo trong sách chú văn, làm bộ niệm mấy lần, dùng một lát cũng không có. Diệp Thiếu Dương ở một bên cười lạnh nói, ngươi một dạng không có học bò xong đã muốn đi, muốn tu đạo, trước họa 3 tháng phù lại. Mã vừa nghe nhíu mày, tuy nhiên làm sao cũng không còn, tiếp tục vẽ lên phù đến. Diệp Thiếu Dương trở lại ngọa thất, từ trong hành lý nhảy ra một quyển sách, trang giấy hỗn độn, tùy tiện thủ sẵn vài cái đặt hàng thư đinh, phía trên là không quá rõ chữ chỉ đúc, thậm chí cũng không thể toán thư. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn mê mẫn, thỉnh thoảng vươn tay trái, bóp vài cái pháp quyết, có lúc đem thư buông, hai tay kết ấn, môn đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Thiếu Dương bản năng đem thư vãng hoài trong vừa kéo. Ngẩng đầu nhìn lại, là Mã, ai u, Diệp tử, xem hoàng sắc bản đây, sốt sắng như vậy, đem ra ta nhìn một chút. Mã nhướng mày, đi. Diệp Thiếu Dương đem thư nhét vào trong túi đeo lưng, nguýt hắn một cái, có việc, đường cái, Trần Vũ buổi tối mời chúng ta ăn, ngươi có đi không? Trần Vũ, người nào Trần Vũ? Diệp Thiếu Dương nghe tên có quen thuộc, nhưng một thời không nhớ ra được là ai, chính là ngươi một người bạn cùng phòng, ngươi ngày đầu tiên đến, ngươi ở cùng uống qua rượu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, là cái kia thịt tươi, trước khi nghe Mã hắn tìm được công tác, cách trường học quá xa, sở dĩ thẳng thắn dọn ra ngoài ở, mình cũng hãy cùng hắn ăn qua một lần cơm, sau đó mới chưa thấy qua hắn, lập tức buồn bực nói, ta theo hắn không quen, hắn tìm ta ăn cái gì cơm, hắn ngày hôm nay sinh nhật, ở trường học không có bằng hữu gì. Sở dĩ tìm chúng ta cùng nhau vui a hát, ngươi đi không? Hãy đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ là, ngược lại ngày hôm nay cũng không có chuyện gì làm, coi như buông lỏng một chút, Nhân gia cố ý mời bản thân, không quan tâm có quen hay không, mặt mũi hay là muốn cho. Đón xe đi tới Trần Vũ Định Phạn Điếm, vừa vào phòng, Trần Vũ lập tức chào đón, phi thường nhiệt tình bắt chuyện. Hàn huyên chỉ chốc lát, cầm một bình rượu để lên bàn, chất lỏng màu vàng trong, ngâm mấy cây hảo giống nhân sâm căn tu gì đó. Đây là ta đi Tây Xuyên đi công tác, mang một chai địa phương tu bổ rượu, gọi bách hoa tửu, là dùng 5 loại thảo dược ngâm nước, phi thường tu bổ, ngày hôm nay chúng ta liền uống cái này. Đến Thiếu Dương ca, rót, Diệp Thiếu Dương bưng lên hay là bách hoa tửu nếm một hơi. Mùi vị có quái, nhưng không khó uống, cũng không nghĩ nhiều, thoải mái chè chén đứng lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện công tác, trò chuyện mỹ nữ, nâng ly cạn chén, vẫn ăn uống đến hơn 9. Tất cả mọi người say, Trần Vũ biểu thị muốn đi tiếp nữ bằng hữu tan tầm. Vội vã rời đi, Diệp Thiếu Dương cùng Mã đón xe trở lại nơi ở. Mã cảm thán mà nói, người có công tác chính là không giống với, ngươi xem Trần Vũ, trước đây nhiều khí một người. Hiện tại bao lớn phương, người cũng biến thành khách khí. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi không đi tìm công tác? Mã cười hắc hắc, công tác của ta chính là cho ngươi khi đồng tử a. Ta phải cố gắng tu luyện đạo thuật, ai cũng đừng cản ta. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trở lại ngọa thất, ngã đầu đi nằm ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên cảm thấy trong dạ dày đau đớn một hồi, giật mình tỉnh lại, ghé vào bên giường nôn mửa liên tục. Mã đang ở soát điện thoại di động, nghe được nôn mửa âm thanh đã chạy tới, vỗ Diệp Thiếu Dương vai, nói, Diệp tử ngươi tửu lượng không được sớm a, uống nhiều như vậy, nha, dạ dày xuất huyết, quế vật ói xong, Diệp Thiếu Dương cư nhiên thổ khởi huyết đến. Hơn nữa còn là từng ngốn thổ. Cái này có muốn hay không thượng y viện? Mã có tay chân luống cuống. Nhanh, bắt ta ba lô. Diệp Thiếu Dương ở nôn mửa khoảng cách. Hữu khí vô lực nói. 115, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.